Chương 264, kéo tráng đinh. Chương 264, kéo tráng đinh nghe được ạ ghệ mì hỏi dò, hãy ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Có thể nhìn thấy trước sau như một lạnh nhạt ạ ghệ mì lo lắng dáng vẻ, cu nở dê là cái rất tốt trải nghiệm lúc trước theo như lời, tạ nỉ mà kỳ cụ gì na nở dê bị bệnh nan y đi, đây là sự thực. Hãy ạ xì mà kỳ tủ bình thản ngữ. Đối với ạ ghệ mỹ mà nói nhưng có như đạn hạt nhân tại nội tâm trực tiếp nổ tung trong lòng đau thương đã muốn không cách nào ẩn giấu, bi thương tâm ý rồi rào hai mắt. Trong không khí đều tràn ngập ra một trận thương cảm bầu không khí thấy vậy, hãy ạ si mà kỳ tụ liền vội vàng nói, trước tiên đừng thương tâm, ta lời còn chưa nói hết đây tạ nì mà kỳ cụ gì bệnh ta có thể trị hai mắt đống nhiên trợ to, hãy ạ ghệ mỹ trong tròng mắt thần sắc mừng rỡ tràn đầy mà ra, dù là ai đều có thể nhìn ra vui sướng trong lòng. Ta nói rồi, lần này mang đến tin tức tốt. Cái này coi như thế đi đối với cười phản hỏi mình hãy ạ si mại kỳ tụ, hãy ạ ghệ mì không có trả lời. Bình phục một tâm tình sau, bình thản mở miệng, mục đích của ngươi. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn có được cái gì, nhất định cần phải trả giá cái giá tương ứng. Đây là đồng giá trao đổi chân lý. Hãy ạ ghệ mì rất rõ ràng điểm ấy. Trực tiếp mở miệng hỏi dò mục đích của đối phương. Lấy bản lĩnh của chính mình, có thể bị đối phương vừa ý, cũng chỉ có nảy thân thực lực. Đại khái lại là dường như rủ gạn như vậy dã tâm ra đi. Mặc dù mình chán ghét bạo lực, nhưng so với kỳ cụ gì an nguy đến, những này đều không quan trọng. Hay ạ xì mà kỳ tủ cũng không biết ạ ghệ mỹ đem chính mình xem là rủ gạn giống nhau nhân vật phản diện BSS, mỉm cười nói, ta mục đích, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút các ngươi những này nhân vật đứng đầu thực lực. Vừa nay đã muốn lĩnh giáo ngươi nổi khùng bên dưới sức mạnh. Đợi được đem tạ nì mà kỷ cụ gì chưa khỏi sau, hy vọng có thể cùng trạng thái bình thường ngươi giao thủ một phen. Chỉ là như vậy trong lòng nghi hoặc, nhưng ạ ghệ mỉ trên mặt chẳng qua là bình tĩnh gật gù. Bất luận này là đối phương mục đích thật sự cũng tốt, vẫn là cố bày nghi trận cũng được. Chỉ cần hắn quả thật có thể chữa trị xong kỷ cụ gì là được. Mặc kệ đối phương có âm mưu quỷ cái gì, đều sẽ chính mình nô ra. Đến thời điểm thấy chiêu phá chiêu chính là, cho tới nói, đối phương theo như lời kỳ cụ gì bệnh nặng tình huống là giả, là lừa gạt mình. Không ai dám lừa dối ta ạ ghệ mì họ gì đây chính là thuộc về ạ ghệ mì ngạo khí ạ ghệ mì cùng hạ xì mà kỳ tù nơi này hung hăng trò chuyện, đem bị không để ý ở một bên chỉ dù chọc tức. Lắc mình đi tới hạ xì mà kỳ tù trước người, dùng lạnh lẽo ngựa khí nhìn chằm chằm hắn nói, tòa này thần xã là ta cả gụ dạ ra tài sản. Tự tiện xông vào tư nhân lãnh địa. Còn muốn mang đi ải họ gì? Ngươi rốt cuộc là ai coi trả lời của ngươi, đem quyết định đối với ngươi phương thức xử lý cả gụ dạ ra tài sản nhìn một chút này khổng lồ thần xã, hãy ạ si mà kỳ tù nhất thời rõ ràng. Cảm tình cả gụ dạ còn là một bạch phú mỹ cũng đúng, nếu là cả gụ dạ ra không giàu có lời nói. QNZ không có khả năng liên tục cử hành hai khóa cộp giải thi đấu. Thế giới như thế này tính thi đấu việc. Không phải là phổ thông phú hào có thể tổ chức. Trong lòng nghĩ những này, hãy ạ xì mà kỳ tủ nhưng nhìn lý không để ý chỉ dù gì. Trực tiếp nhìn đem ạ ghệ mì nói, chỉ liệu tạ ni mà kỳ cụ gì sự tình, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Ngươi chừng nào thì rảnh rỗi cùng đi một chuyến đáng ghét khốn nạn lại dám không nhìn ta chỉ dù gì đối với hãy ạ xì mà kỳ tủ thái độ hận đến mức răng thẳng ngứa, hai tay nắm lấy lại nắm. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thả ra. Con trẻ như vậy thì có thể cùng họ gì sánh vai thực lực, cũng không biết đối với phương đến cùng là lai lịch thế nào. Hay là, vẫn có thể lôi kéo hắn cùng nhau đối kháng họ rổ xì bộ tộc. Một chút việc nhỏ, không cần để ở trong lòng cả gù dạ chỉ dù gì, chính là như vậy một cái bình tĩnh nữ nhân. Chuyện gì đều quen thuộc đắn đo suy nghĩ sau lại làm quyết đoán. Vì đại cục, tự nhiên là nuốt giận vào bụng, không hề tìm hạ xì mà kỳ tủ phiền phức. Cho tới bị hạ xì mà kỳ tù hỏi do ạ ghệ mì, nhìn vọng bốn phía bị phá hỏng thành phế tích sơn đạo. Sau đó nhìn hai tay của chính mình, thấp giọng nói rằng, ta liền không đi. Thấy vậy, hạ xì mà kỳ tù kia còn không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. 96 năm cuộc giải thi đấu. Chịu đến họ rổ xì thủ hạ tứ thiên vương một trong gỗ ẻn nịt giành hưởng, trong cơ thể họ rổ xì chi lực bạo động, tiến vào vừa nãy sức mạnh kia mất khống chế. Điên cuồng nổi khủng trạng thái loại này lục thân không nhận, tùy ý giết chóc tình huống, để ạ ghệ mỉ làm sao có thể an tâm đi gặp tạ nì mạ kỳ cụ gì người sức mạnh mất khống chế khi sẽ bạo tẩu, này ngược lại là cái vấn đề. Nhẹ giọng túi đầu tự nói. Sơ sơ cầm của chính mình, hãy ạ si mạ kỳ tù rơi vào trầm tư. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mừng rỡ ngẩng đầu nhìn hướng về ạ ghệ mỉ nói, có biện pháp hãy ạ si mạ kỳ tù đông nhiên quay đầu nhìn về phía chỉ dù nói, chỉ dù ngươi biết nẹt công ty chứ gọi ta cả gù dạ vô lễ ra hỏa hô to một tiếng sau. Chỉ dù lúc này mới nghi hoặc nói, nẹt thế giới như thế này tính nổi danh công ty, ta tự nhiên biết. Lẽ nào? Bọn họ có giải quyết họ gì sức mạnh nổi khủng phương pháp nhưng bọn họ không phải nghiên cứu sinh vật khoa học kỹ thuật sao ta nghĩ, lấy gia tộc của các ngươi năng lực, hẳn là biết đến đi. Liên quan với nẹt công ty ở trong tối thế giới hành động. Nghe được hãy ạ si mà kỳ tủ vừa nói như thế. Chí Dù biểu hiện nhất thời ngưng trọng. Châm thấp âm thanh nói, ngươi nói là, bọn họ thu nạp các nơi cô nhi, tiến hành thân thể thí nghiệm việc không sai. Gật gù, hãy ạ sĩ mà kỳ tụ trào phung nói, nẹt công ty có thể không chỉ thỏa mãn với phổ thông vượt trên quốc gia tập đoàn loại tầng thứ này. Chân chính người lãnh đạo tối cao sớm thì không phải là người sáng lập NSS, mà là con trai của hắn, Inis. Hắn nhưng là muốn trở thành khống chế thế giới thần bởi vậy vẫn luôn đang nghiên cứu siêu năng lực hỏa khí. Hơn nữa, bây giờ còn có thành quả không nhỏ trong đó. Liền có hạn chế tu luyện giả trang bị. Như thế nào sẽ cái này chấn động tin tức để chỉ dù kinh kêu thành tiếng? Tại sao ta chưa bao giờ biết chuyện này xác thực? Lấy cả gù dạ ra thực lực, QNZ không có nhận ra được nẹt tổ chức dị động, chỉ có thể nói đối phương ẩn giấu đến quá tốt rồi bất quá. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ cái này đột nhiên bô cờ lên người nói ra như vậy tin tức quan trọng. Không phải do chị Dù không nghi ngờ. Nhìn ngờ vực nhìn về phía mình chị Dù, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ nhún nhún vai, tùy ý nói, sự thực như vậy, ngươi không tin QNZ không có biện pháp. Thuận tiện nhắc lên hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đống nhiên lộ ra cân nhắc nụ cười, bọn họ mục tiêu trước mắt chính là bộ bắt các ngươi tam thần khí dùng để làm nghiên cứu. Đặc biệt là đã từng làm qua cột vô địch cỡ xa nạt kỳ ô, càng la bọn họ trọng điểm chú ý đối tượng. Ẩm, khu vực đống nhiên xuất hiện từng vết nước. Mà gợi ra này dị động đầu nguồn, tự nhiên là nghe được cỡ xa nạt kỳ ô tên liền tâm tình kích động không thôi ạ ghệ mì ải họ gì. Châm thấp âm thanh gào thét, cỡ xa nạt kỳ ô, là ta kẻ thù. Chỉ có ta mới có thể đánh bại hắn nhìn thấy ạ ghệ mì tâm tình kích động dáng vẻ, chỉ dù không khỏi bóp chán thở dài một tiếng. Liên biết sẽ như vậy họ gì cùng Kyo hai người mâu thuẫn, đến cùng lúc nào mới có thể cùng bình quân giải quyết có Kyo cùng kỳ cụ gì song trọng nhân tố. Lần này, ái họ gì nhất định sẽ đi theo tên kia đi sông nẹt tổ chức nghi tới đây. Chỉ dù liếc nhìn một mặt mỉm cười hạ si mại kỳ tù, trong lòng một trận phiền muộn. Người này, đừng không phải cố ý nói tới chuyện này, dù dù họ gì đi qua không được, đến thời điểm ta vẫn muốn đi theo đi một chuyến, thật muốn là cả bẫy. Cũng có thể nghĩ biện pháp đem họ gì cứu ra. Nhìn quyết định cùng đi trước nẹt tổ chức chỉ dù cùng ạ gệ mì. Hãy ạ si mà kỳ tủ thầm nghĩ trong lòng, thế giới ý thức, ta nhưng la ra chiêu mang theo tam thần khí hai vị xông vào nẹt tổ chức, nhất định sẽ nháo cái long trời lơ đất. Đến thời điểm, nẹt tổ chức liền không cách nào ẩn nấp hờ ưu trừ NG, nguyên bản 97 sau bờ SS sớm nổi lên mặt nước. Bực này lật đổ nội dung vợ kịch cử động. Ngươi đến cùng sẽ ứng đối ra sao cứ như vậy, hãy ạ xì mà kỷ tủ nguyên bản kế hoạch nẹt hành trình, liền đã biến thành tổ ba người đoàn soạt bờ SS tiết tấu chẳng qua là không biết, nẹt Tokyo bên này phân bộ, đến cùng sẽ là vị nào cán bộ khống chế đây sau 3 ngày, chỉ dù cầm một đống văn kiện lần thứ 2 đi tới thần xã. Đem văn kiện hướng về hãy ạ xì mà kỷ tủ trước mặt vung một cái, trực tiếp mở miệng nói, mấy ngày nay phát động gia tộc sức mạnh tỉ mỉ dò xét một chút, nẹt tổ chức tình huống. Quả thật có chút quỷ dị. Nhìn kiểm tra văn kiện hạ sĩ mại kỳ tù, chỉ dù trầm giọng nói đến, đặc biệt là đoạn thời gian gần đây, Tokyo thậm chí thế giới trong phạm vi, đều có thật nhiều nhân vô cớ mất tích. Mà từ ám thế giới bên trong lấy được tình báo đến xem, đầu nguồn nhắm thẳng vào nẹt tổ chức trước đây tuy rằng cũng có tình huống như thế, nhưng quy mô cùng lần hành động này hoàn toàn vô pháp so sánh hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì mà kiểm tra văn kiện hạ sĩ mại kỳ tù. Nhưng âm thầm than thở chỉ dù gia tộc thần thông quảng đại. Ngăn ngắn trong vòng 3 ngày liền điều tra ra nẹt tổ chức nhiều như vậy tình báo, quả nhiên thực lực kinh người. Đối với chỉ dù theo như lời nói, hãy ạ si mạ kỳ tủ đổ không cảm thấy bất ngờ. Hiển nhiên đối phương sinh vật cải tạo kỹ thuật có đột phá mới, này mới quyết định ở 97 cuộc giải thi đấu bên trong bắt lấy cờ xả nạt kỳ ô. Ngừng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc cả gũ dạ cùng một bên không để ý chút nào những này việc vật ạ gây mì. Hay ạ xì mà kỳ tu bình tĩnh nói rằng, nếu đã muốn xác định nẹt tổ chức ở đây phân bộ, cũng không cần đơ ý thêm, sớm một chút đem sự tình giải quyết. Không cần ngươi nói, sớm liền chuẩn bị xong đi theo ta. Chị Dù bất mãn chừng hạ xì mà kỳ tu liếc mắt nhìn, sau đó xoay người trực tiếp liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng nữ nhân này, cùng mình có cửu đoán sao bất đắc dĩ nhún vai. Hãy ạ xì mà kỳ tu cùng ạ ghệ mì hai người đi theo chị Dù, đi tới thần xã rộng lớn trong đình viện. Lúc này nơi này, sớm đã có một chiếc máy bay trực thăng đang lặng lặng chờ đợi ở máy bay trực thăng chạy tới chỗ cần đến trên đường. Chị Dù hướng về ạ ghệ mì hai người giải thích. Nẹt tổ chức ở Tokyo căn cứ thiết lập ở vùng ngoại ô, trong thành phố trong kiến trúc tuy rằng cũng có một chút bí ẩn, nhưng hẳn không phải là trọng điểm. Cho nên, chúng ta đi trước căn cứ bên kia trà xét một phen. Nơi đó thủ lĩnh, là một người tên là Cờ Dạ Lịt Gia Hỏa. Đến thời điểm, chiến đấu không thể tránh được. Nẹt dù sao cũng là thực lực hùng hậu công ty lớn, qua nhiều năm như vậy bí mật phát triển, không nói được đối với phương đến cùng có bí ẩn gì thủ đoạn. Tác chiến thời điểm không nên khinh thường. Nói xong lời cuối cùng, chị Dù còn thân thiết căn dặn hai người. Đáng tiếc, hệ ạ ghệ mì luôn luôn đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết nghe không có nghe vào chị Dù căn dặn. Cho tới nói hệ ạ xì mại kỳ tù, chính bình chân như vậy mang theo hai nghe ạt để nạ xuất bản album. Vẻ mặt thản nhiên, hiển nhiên không có nghe chị Dù nói chuyện hừ lạnh rên một tiếng, chị Dù thẳng thắn nhắm hai mắt lại. Đến cái nhắm mắt làm ngơ sau đó bình tâm tĩnh khi yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, máy bay trực thăng đáp xuống vùng ngoại ô một tòa bị điện cao thế mạng vây nhốt loại cỡ lớn kiến trúc bên ngoài. Không phải là không muốn hạ xuống bên trong căn cứ. Có thể ở máy bay trực thăng tiếp cận thời gian, đồng nhiên liền từ nội bộ trong kiến trúc nhô ra nòng pháo. Rất rõ ràng nói cho bọn họ biết, dám to gan tới gần, dê tờ chê tờ không cờ ơn lù nở tô y chưa xong còn tiếp.